Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1759, chương 1763, Bạch Băng Thanh. Ếch, không có ý tứ, nói nhầm, Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình ngôn ngữ không đúng, liền nói ngay, người sư thúc đâu, sư thúc lão nhân gia ông ta, đã chết, Khúc Hoa thường thở dài nói, chết. Hạ Minh sững sờ, có chút không hiểu, cái kia lão ni cô tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, nhưng là cũng không yếu, dù sao cũng là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Không nghĩ tới, cái này lão ni cô vậy mà chết, hắn là bị Lý Đạo Huyền giết chết. Khúc Hoa thường tràn đầy hận ý nói như vậy, người lúc đó là muốn cho cái này lão ni cô báo thù đi. Hạ Minh kinh ngạc nói, Khúc Hoa thường khẽ gật đầu. Ta biết, Hạ Minh cũng là gật gật đầu. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt liếc cách đó không xa liếc một chút, lấp lóe một chút, nói, ngươi đến đón lấy làm sao bây giờ? Ta muốn đi tìm sư phụ. Sư phụ ngươi là Diệt Tuyệt Thần Ni. Ta tào, Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp chửi một câu. Không nghĩ tới cô gái này sư phụ vậy mà lại là Diệt Tuyệt Thần Ni. Cái này khiến không còn gì để nói. Công tử làm sao? Khúc Hoa thường nhịn không được hỏi. Không có chuyện, không có chuyện. Hạ Minh lắc đầu, nói, tốt, như là đã không có chuyện. Như vậy chúng ta như vậy tách ra đi. Cái này, Khúc Hoa thường hơi có chút do dự. Nhìn xem Hạ Minh, cắn chặt răng ngà, nói, công tử, ta có thể cùng ngài một khối lên đường sao? Không được, Hạ Minh đạm mạc nói ra. Tuy nhiên hắn cứu Khúc Hoa thường một tên, nhưng là cũng không có nghĩa là Khúc Hoa thường liền có thể theo nàng. Riêng là gia hỏa này vẫn là Diệt Tuyệt lão ni người. Nếu như bị Diệt Tuyệt lão ni biết, trời mới biết Diệt Tuyệt lão ni hội sẽ không xuất thủ. Cho nên Hạ Minh không có đáp ứng Khúc Hoa thường. Đã như vậy, nhỏ như vậy nữ tử cáo từ. Bất quá, hôm nay ân cứu mạng, ngày khác tiểu nữ tử tất nhiên sẽ báo. Nói đến đây, Khúc Hoa thường chậm rãi rời đi nơi này. Chờ Khúc Hoa thường rời đi, một loáng sau cái kia, một đạo êm tai tiếng cười khẽ, lại là ở chỗ này chậm rãi vang vọng. Công tử, xinh đẹp như vậy nữ tử, công tử vì sao không muốn nàng? Theo đạo thanh âm này chậm rãi vang vọng, Hạ Minh thì là cười một tiếng, nói, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Phấn Khô Lâu, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này, thật đúng là có duyên. Nô gia vừa nghĩ, thật đúng là cùng công tử có duyên phận đây. Theo đạo thanh âm này vừa mới rơi xuống, sau đó theo cái này trên đại thụ nhảy xuống một cái nữ hài. Nữ hài rơi xuống đất, chuyển một vòng tròn, hồng lăng phi lên, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Cô gái này mặc lấy một thân phấn váy hồng, quần áo bay xuống, bao vây lấy tinh tế vòng eo. Tại cái này bên hông, còn trói buộc một đầu phấn hồng sắc đai lưng. Cái này phấn hồng sắc quần áo bên trên, điểm xuyết lấy xinh đẹp hoa đoá nhi. Lại nhìn nữ tử này tinh xảo khuôn mặt, da thịt bóng loáng, non mịn, thậm chí có thể bóp ra nước đến. Tuyệt vời như vậy nữ tử, lộ ra so Khúc Hoa thường còn muốn yêu diễm, xinh đẹp, riêng là tại thân này phía trên, còn mang theo một cỗ như có như không kiều mị, cùng vũ mị ánh mắt, càng là làm cho người tâm thần dập dờn. Bạch Băng Thanh, không tệ. Nàng này rõ ràng là lúc đó tại đấu giá hội cùng Hạ Minh từng có gặp mặt một lần Bạch Băng Thanh. Không chỉ có như thế, Bạch Băng Thanh còn đã từng mời nghỉ mát rõ ràng. Hạ Minh lại không có đáp ứng. Bạch Băng Thanh tiểu thư, giống như lại xinh đẹp. Hạ Minh cười một tiếng, công tử khả năng để ý nô gia. Bạch Băng Thanh chậm rãi đi tới, vươn tay ra, an ủi sờ một chút Hạ Minh gương mặt, nở nụ cười xinh đẹp nói, ha ha. Sau một khắc, Hạ Minh bắt lấy Bạch Băng Thanh tay, không cho Bạch Băng Thanh có động tác kế tiếp. Hạ Minh thì là đạm mạc nói ra, Bạch Băng Thanh tiểu thư, xin tự trọng, yêu. Bạch Băng Thanh dịu dàng nói, không nghĩ tới công tử còn như thế tinh khiết. Xoát xoát, Hạ Minh trên ót trong nháy mắt nhiều. Tam điều hắc tuyến, mẹ ngươi, cái gì gọi là tinh khiết? Đây là tại nói ta à? Hạ Minh từ tốn nói, Bạch Băng Thanh tiểu thư, không biết tìm tại hạ, không biết có chuyện gì. Bạch Băng Thanh tiếng cười nói, công tử, nô gia tại rừng cây, thế nhưng là tất cả đều nhìn đến nha. Nương theo lấy Bạch Băng Thanh nói xong câu đó, Hạ Minh ánh mắt đều là lấp lóe một chút. Hạ Minh trực câu câu nhìn về phía Bạch Băng Thanh, đạm mạc nói ra, Bạch tiểu thư thấy cái gì? Ngươi cứ nói đi. Hạ Minh ha ha cười nói, không rõ lắm, ta bất quá chỉ là giết Lý Đạo Huyền mà thôi. Nếu như ngươi muốn vì Lý Đạo Huyền báo thù, vậy liền cứ tới chính là. Khanh khách, Bạch Băng Thanh cười duyên nói, nô gia là đùa ngươi chơi, nô gia có thể cái gì cũng không biết nha. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Bạch Băng Thanh, muốn theo Bạch Băng Thanh trong hai con ngươi nhìn ra chút gì, đã thấy đến Bạch Băng Thanh một đôi mắt tràn đầy mị hoặc, khiến người ta căn bản nhìn không ra có cái gì. Hạ Minh cũng không biết Bạch Băng Thanh biết chút ít cái gì. Muốn biết mình lúc đó thế nhưng là mở ra lấy thấu thị nhãn. Theo lý mà nói, bốn phía không có thấy người nào à? Vẫn là nói hắn đều nhìn đến. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Không có nói cái gì. Thản nhiên nói, nếu như Bạch tiểu thư không có chuyện gì, như vậy tại hạ trước hết cáo từ. Nói xong, Hạ Minh liền chuẩn bị rời đi nơi này. Mặt đối với nữ nhân này, Hạ Minh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Nữ nhân này mặt ngoài phong xa không, mà lại cái này tâm cơ thâm trầm, hoàn toàn đoán đo không ra nàng đang suy nghĩ gì. Huống chi giữa các nàng bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng chỉ thế thôi. Vì vậy Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục cùng nữ nhân này tiếp tục chờ đợi. Song lại không biết nữ nhân này mục đích đến cùng là cái gì. Công tử, chẳng lẽ người cứ như vậy vứt xuống nô gia sao? Bạch Băng Thanh đáng thương nhìn lấy Hạ Minh, cái kia đáng thương ánh mắt, lông mi một động một chút, sở sở động lòng người. Ngươi muốn làm gì? Hạ Minh nhướng mày, nhìn chằm chằm Bạch Băng Thanh, đạm mạc nói ra, Hạ công tử, không bằng ngươi bảo hộ nô gia thế nào? Bạch Băng Thanh ôn nhu nói, không hứng thú. Hạ Minh đạm mạc nói ra, xoát. Bạch Băng Thanh kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ cũng đến do dự một chút, nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đối với nàng dung mạo của mình, Bạch Băng Thanh vẫn tương đối tự tin, không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà đối với hắn không động tâm, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Công tử, Bạch Băng Thanh ỏn à ỏn ẻn lay động Hạ Minh cánh tay một chút. Cái kia nũng nịu ngữ khí, khiến Hạ Minh đều là tâm thần run lên. Nhưng Hạ Minh vẫn là đạm mạc nói ra, Bạch tiểu thư, có chuyện không ngại nói thẳng, đến mức bảo hộ ngươi, cái kia là không thể nào. Ta không có thời gian rỗi đến đi cùng với ngươi. Hạ Minh cái này băng lãnh ngữ khí, khiến Bạch Băng Thanh tâm lý có chút buồn bực. Đến cùng là mình không xinh đẹp, vẫn là Hạ Minh căn bản chính là cái gai, làm sao lại đối với mình không có chút nào tâm động đây. Bạch Băng Thanh ánh mắt lấp lóe một chút, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đã thấy đến Hạ Minh ánh mắt thâm thúy, căn bản nhìn không ra cái gì. Cái này khiến Bạch Băng Thanh hơi kinh ngạc, người này đến cùng kinh lịch cái gì? Làm sao cảm giác ánh mắt này sâu như vậy thúy, thậm chí khiến người ta không thể tự kềm chế. Thật đúng là một cái kỳ quái người. Công tử, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,